Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 592, C592, nhập thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện võ hầu là gì? Diệp Phàm tò mò hỏi Sở Cửu Ca. Điện võ hầu là một thế lực do hậu duệ võ hầu ở Long Quốc cổ đại sáng lập. Chuyên cung phụng Gia Cát võ hầu. Truyền thừa đến nay đã hơn ngàn năm lịch sử. Điện võ hầu lấy mục đích mời chào các thiên tài khắp nơi. Bây giờ đã phát triển thành một thế lực cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn điện chủ điện võ hầu đã nhập thánh. Bởi vậy không ai dám đắc tội bọn họ. Sở Cửu Ga giới thiệu. Nhập thánh. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra sự kinh ngạc. Hắn biết hai chữ nhập thánh đại biểu cho điều gì. Một khi nhập thánh, chứng tỏ thực lực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Trở thành sự tồn tại cấm kỵ. Một khi loại người này nổi giận có thể hủy diệt một quốc gia. Điện võ hầu này có thể cho ra đời một kẻ đáng sợ như vậy. Chứng tỏ có tư bản hoành hành. Nhưng Diệp Phàm cũng không nhớ rõ hắn đắc tội với người điện võ hầu khi nào. Hôm nay anh xuất hiện ở đây. Định làm gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tôi không chỉ là người điện võ hầu. Còn là người nhà họ Lữ. Thiếu gia nhà họ Lữ bị cậu giết chính là cháu trai của tôi. Lữ Khinh Hầu nói. Khinh Hầu, không cần nhiều lời. Giết hắn đi. Lữ Thành ác độc nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm đầy hận thù. Thì ra là người nhà họ Lữ. Diệp Phàm bật cười. Cậu trẻ tuổi như vậy lại có thiên phú mạnh như vậy. Thật sự là một thiên tài hiếm có. Hiện tại tôi có cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu nguyện ý gia nhập điện võ hầu, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Lữ Khinh Hầu nói. Khinh Hầu. Lữ Thành nghe vậy thì biến sắc. Nhìn chằm chằm vào Lữ Khinh Hầu. Anh cả, thiên phú của người này rất mạnh. Giết cậu ta quá đáng tiếc, Lữ Khinh Hầu nói. Lữ Thành suýt nữa tức hộc máu. Ông ta tìm Lữ Khinh Hầu đến để báo thù cho con trai. Không ngờ đối phương lại muốn mời chào Diệp Phàm. Muốn ông ta tức chết hả? Gia nhập điện võ hầu của các người, không hứng thúi. Muốn đánh thì đánh nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh nhạt nói. Đây là cơ hội sống duy nhất của cậu. Cậu xác định không cần. Cách chương.